Ok, xin chào tất cả anh em đã đến với kênh chuyện của mình và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện của mình, anh em sẽ có những phút giây thư giãn và giải trí. Và tiếp sau đây sẽ là tập 91 của mình tiết lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Mà bởi vì ngũ sắc phạm quang cùng với phạm âm cũng cực kỳ khắc chế đối với hai nàng U Lan U Nhược, vì vậy triệu địa cũng không dám gọi hai nàng ra tăng thêm phần trợ lực. Bản tọa không ngờ rằng một tên tu sĩ nhân tộc Nguyên Anh Sơ Kỳ còn có thể sống sót dưới vạn quỷ phệ thần. Người kia, thủ đoạn của ngươi cũng khá lắm đó. Bản tọa rất có hứng thú đối với hai cỗ cường thi phần thần kia của ngươi. Mặc dù cấp bậc đám con rối này còn rất thấp, nhưng thượng phẩm linh thạch cùng với thượng phẩm linh cụ trong tay chúng thật sự làm cho bản tọa giật mình không ít đó. Trên gương mặt kinh ngạc của Huyền Âm Thanh Mẫu còn lộ ra vẻ tham lam vô cùng. Rốt cuộc nàng đã bắt đầu coi trọng tu sĩ nhân tộc ở trước mắt, hơn nữa cũng không muốn bỏ qua các loại bảo vật của hắn. Mặc dù U Minh Quyền Trượng là bảo mối đắc ý của bản tọa, nhưng dù sao thi triển một lần hao phí âm khí nhiều đến mức kinh người, cũng không có cách nào mà thi triển được. Đây cũng là một thiếu sót lớn mà tới nay bản tọa vẫn chưa giải quyết được. Bất quá, đây cũng không phải là thủ đoạn lợi hại nhất của bản tọa. Hai chiêu kế tiếp e rằng ngươi sẽ không đỡ nổi đâu. Huyền Âm Thánh Mẫu thu hồi U Minh Quyền Trượng, lộ ra nụ cười quỷ dị nhìn triều điện. Chợt quỷ thủ của nàng bắn ra, một đạo ô quang lấy tốc độ cực nhanh đâm về phía triều điện. Huyền Âm Thánh Mẫu chỉ vừa mới động thủ, ô quang đã bay đến trước người triều điện ngoài trăm trượng. Triều địa thoáng động ý niệm, mộng ly kiếm trong nháy mắt hóa lớn cũng hoành ngang trước người của triều địa. Triều địa hết sức có lòng tin đối với bản mệnh pháp bảo của mình, cho dù thủ đoạn công kích của đối phương có lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào xuyên thủng được thân mộng ly kiếm. Nhưng cảnh tượng bất ngờ xảy ra kế tiếp đã hoàn toàn ra ngoài dự liệu của triều địa. Đạo ô quang tốc độ cực nhanh kia thình lình vẽ một đường cong giữa không trung, vòng qua mộng ly kiếm đâm về phía trước ngực của triều địa. Lần này quá mức bất ngờ, ô quang chỉ còn cách vài thước mà thôi, không còn kịp thi triển các thủ đoạn phòng ngự nữa. Thân hình triệu địa hơi mờ đi, hóa thành một đạo huyết ảnh bị ô quang dễ dàng xuyên thấu qua. Trong nháy mắt, thân hình triệu địa hiện ra trên lưng băng phong dao cách đó mười mấy trượng, bất quá lúc này sắc mặt của hắn đã trắng nhợt, lồng ngực khí huyết sôi trào, lưng toát ra mồ hôi lạnh ướt đẫm. Bí thuật này thật là quỷ dị đó, không giống như công pháp của đạo gia hay là Phật gia. Người kia, người tu luyện vô cùng tạp nhảm đó. Huyền Âm Thanh Mẫu bình phẩm một câu, sau đó không nhanh không chậm điểm ra một chỉ về phía triều địa. Lại một đạo ô quang bắn nhanh tới, băng phong dao khẽ vẫy đuôi một cái, trong khoảng khắc ô quang bắn tới trước mặt của triều địa, một dao một người biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện ra cách chỗ cũ hai mười mấy trượng. Phong độn thuật sao? Huyền Âm Thanh Mẫu kêu lên một tiếng vừa mừng vừa sợ. Linh thú của tên tu sĩ nhân tộc này chẳng những là yêu thú loại giao long đại danh đỉnh đỉnh, mà còn có thể sử dụng bí thuật phong độn cơ hồ đã tuyệt tích, thân mang song thuộc tính biến dị bằng phong. Loại linh thú vô cùng hùng mạnh, tiềm lực vô tận như vậy, dù là ai cũng thèm nhỏ dãi bà thược. Trong nháy mắt, nàng lại có ý tưởng tham lam hơn nữa. Sau khi giết chết tên tu sĩ nhân tộc này, mặc dù giao long kia cũng không tránh khỏi cái chết, nhưng nàng có thể dùng thi thể giao long luyện chế ra một cỗ cương thi giao long cường hãn, đủ cho nàng sau khi thoát khỏi huyền âm động ngao du xung quanh tu tiên giới một phen. Sau khi có suy nghĩ như vậy, sắc mặt Huyền Âm Thanh Mẫu trầm xuống, lần thứ ba khẽ búng quỷ thủ, một đạo ô quang lại bắn ra. Triều địa có hơi sững sờ, nếu đối phương cũng đã gọi tên phong độn thuật, tự nhiên cũng biết một số lai lịch của nó, hiện tại lại công kích giống như trước có ý nghĩa gì đối với băng phong dao đây. Mặc dù nghi hoặc, nhưng hắn vẫn lệnh cho băng phong dao vẫy đuôi nhẹ một cái, bất cứ lúc nào cũng có thể thi triển phong độn thuật mà thoát đi. Nhưng cùng lúc ô quang bắn ra, trên mi tâm của Huyền Âm Thanh Mẫu chợt nứt ra một vết nhỏ, dần dần mở rộng, không ngờ có một con mắt quỷ màu đỏ như máu. Một mảng hồng quang từ trong mắt quỷ tản mát ra, bao phủ phạm vi xung quanh triều địa và băng phong giao chừng mấy chục trượng. Nhất thời triều địa cảm thấy không khí quanh thân căng thẳng, dường như ngưng động lại, cơ hồ không thể động đậy được. Mà phong độn thuật của băng phong giao thi triển được một nửa, không ngờ bây giờ đã bị đứng nguyên tại chỗ, băng phong giao gầm nhẹ một tiếng cũng không có cách nào hoạt động được. Lúc này ô quang đã bắn tới cách triều địa bất quá mấy trượng mà thôi. Ngay cả tàn ảnh thiểm, triều địa cũng không có cách nào mà sử dụng được. Mắt thấy ô quang sắp sửa bắn trúng đan điền, thân hình của hắn chợt thấp xuống chừng nửa tấc, ô quang bắn trúng chỗ giao tiếp giữa ngực và bụng của triều địa nghe bốp một tiếng, triều địa lập tức phun ra một ngụm máu tươi nhưng cũng không bị ô quang xuyên thấu thân thể. Không thể nào! Huyền Âm Thanh Mẫu kinh hãi vô cùng, những đạo ô quang này là do những móng tay của quỷ thủ nàng hóa thành, mỗi một cái phải tốn thời gian hơn 10 năm tu luyện nuôi dưỡng, uy lực của nó lớn tới mức kinh người. Chẳng những tốc độ cực nhanh, thao túng linh hoạt, hơn nữa lực xuyên thấu cũng cực mạnh, đừng nói là nhục thể của con người. Ngươi mặc bảo y gì mà lại có lực phòng ngự cường hãn đến như vậy? Ngay cả ô quang toàn của bản tọa cũng có thể ngăn cản được thế. Huyền Âm Thanh Mẫu từ xa thấy rõ, áo tím của châu địa đã bị đâm thủng một lỗ, bên dưới lộ ra kim quang mờ mờ, hiển nhiên bên trong còn có nội giáp hộ thân. Ây... Con mắt thứ ba màu đỏ máu của các hạ có lai lịch như thế nào thế? Không ngờ rằng có thể thi pháp đình chỉ, ngay cả phong độn thuật cũng không thể dùng được. Triều địa cũng tỏ ra vô cùng là hoảng sợ, kinh nghi hỏi ngược lại một câu. Đây là Huyền Âm Quỷ Mục, lai lịch của nó thật sự không nhỏ một chút nào, chỉ bất quá hơn phân nửa người chưa từng nghe qua. Huyền Âm Thanh Mẫu bình tĩnh nói, sau đó đột nhiên như nhớ tới cái gì đó, thanh âm lập tức cao lên rất là nhiều. Nội giáp màu vàng của ngươi, phải chăng là dùng kim ti do kim ti Tàm Vương trong truyền thuyết nhả ra luyện chế mà thành sao? Huyền Âm Quỷ Mục, hẳn là thần thông này. Trong thần thức của triều địa, truyền ra thanh âm hết sức kinh ngạc của Hỗn Nguyên Tử. Này, tiền bối, rốt cuộc Huyền Âm Quỷ Mục kia có lai lịch ra sao? Tiền bối lại tỏ ra kinh hoàng như vậy cơ chứ? Triều địa là lần đầu tiên nghe nói cái tên này, nhưng nghe thấy trong giọng nói của Hỗn Nguyên Tử có vẻ khiếp sợ, trong bụng cảm thấy không ổn một chút nào. Thần thông này nói ra thì rất là dài dòng, bây giờ không phải là thời cơ để bàn luận tỉ mỉ. Người hãy nhớ cho kỹ, thần thông này cơ hồ có thể phong ấn lại không gian, thuấn di thuật cũng sẽ lập tức mất đi hiệu lực. Nếu thân thể ngươi bị hủy, đối phương có Huyền Âm Quỷ Mục, ngay cả Nguyên Anh cũng không có cách nào thuấn di mà chạy trốn. Hỗn Nguyên Tử cảnh cáo một phen khiến cho triều địa trong lòng kinh hãi. Sau khi hắn ngưng kết Nguyên Anh trở lên lớn gan hơn rất nhiều, một mặt là do thần thông gia tăng lên không ít, thứ hai là nhất định phải mạo hiểm tìm cơ duyên mới được. Ngoài ra còn một số yếu tố, chính là hắn có Nguyên Anh, cho dù gặp phải nguy hiểm đáng sợ thân thể bị hủy, Nguyên Anh cũng có thể thuấn di mà bỏ chạy, tạm giữ tính mạng giống như ba quỷ anh bọn quỷ như vậy. Hiện tại ở trước mặt Huyền Âm Quỷ Mục, chiêu bảo vệ tính mạng cuối cùng của hắn không còn ý nghĩa nữa, tuy rằng sắc mặt của hắn không đổi nhưng nỗi sợ trong lòng cũng đã dâng lên mênh mông mãnh liệt. Không sai, trên người tại hạ thật sự có một chiếc kim ti giáp như vậy. Nếu các hạ chịu giao Huyền Âm chi cho tại hạ, cũng để cho tại hạ rời đi, tại hạ nguyện phát lời thề độc, để lại kim ti giáp này cho các hạ làm vật trao đổi. Triều địa lập tức thử dò xét nói, đối mặt với đối thủ đáng sợ như thế, có thể không chiến đó là điều tốt nhất. Kim Ti Giáp, cố nhiên là phòng ngự cực phẩm pháp bảo vô cùng hiếm có, nhưng đối với hắn, huyền âm chi lại càng quan trọng hơn. Huyền âm thanh mẫu không chút che giấu ý tham lam trong tiếng cười. Người nói nghe thật là buồn cười. Vì sao bản tọa phải trao đổi với người cơ chứ? Sau khi bản tọa giết chết người rồi, kim ti giáp kia cùng với vô số bảo vật cũng không phải là đồ trong túi của bản tọa sao? Chẳng lẽ là các hạ nắm chắc như vậy, nhất định giết chết được tại hạ hay sao? Triều địa lên tiếng lạnh lùng nói, trong đôi mắt bắn ra một cỗ hàn quang. Huyền âm thanh mẫu nghe vậy chợt sửng sốt, nàng thi triển một hơi bốn thủ đoạn hết sức là kinh người, quỷ hao thuật, vạn quỷ phệ thân, ô quang toản và huyền âm quỷ mục, nhưng vẫn tuyệt đối không thể giết được tên tu sĩ nhân tộc Nguyên Anh sơ kỳ này. Tuy rằng thủ đoạn công kích mà nàng chưa thi triển ra cũng không ít, nhưng đúng là không có mười thành nắm chắc có thể đánh chết được người này. Các hạ xuất ra một hơi 4 triệu, kế tiếp là đến phiền của tại hạ. Tại hạ cũng muốn xem thử, thủ đoạn phòng ngự của các hạ có cường hãn tới mức quỷ dị như vậy không? Bạch quang chợt lóe, trong tay của Châu Địa đã xuất hiện một cánh cung sương màu đỏ sẫm. Không chỉ có hắn, phong hành lôi linh trong tay mỗi người cũng cầm một cánh xuyền rào cùng. Phong linh căn chính là hai loại thuộc tính linh căn hỏa thổ biến dị thăng hoa mà thành. Tu sĩ phong linh căn có thể miễn cưỡng thao túng linh lực hỏa và thổ. Lôi linh căn chính là hai loại thuộc tính linh căn kim và mộc biến dị thăng hoa mà tạo thành. Tu sĩ lôi linh căn có thể nắm trong tay lực kim và mộc. Vì vậy, phong hành có thể thi triển ra uy lực của xuyên giao cung thuộc tính hỏa trong tay, mà xuyên giao cung thuộc tính kim trong tay lôi linh cũng phát ra uy lực không tầm thường một chút nào. Hiện tại triều địa mang ra 3 chiếc xuyên giao cung dùng một lượt, cùng 3 mũi tên xương cũng coi như bỏ ra một cái giá không hề nhỏ. Huyền âm thanh mẫu này đáng sợ đến cực điểm, cho dù hao hết tất cả mũi tên xương, triều địa cũng nhất quyết sử dụng để đánh trọng thương nàng. 3 tiếng phút vang lên, 3 mũi tên xương 2 đỏ 1 vàng giống như sao xẹt bắn về vị trí xung quanh của huyền âm thanh mẫu. Huyền âm thanh mẫu mắt thấy 3 mũi tên xương đang bắn về phía mình, trong lòng của nàng lúc này cũng âm thầm kinh hãi. Uy lực của mũi tên xương màu đỏ sẫm kia, vừa rồi lúc nàng thi triển pháp thuật vạn quỷ phệ thân đã kiến thức qua. Tuy rằng uy lực hùng mạnh, nhưng tốc độ linh hoạt lại tầm thường, nàng có tự tin có thể dễ dàng tránh né. Nhưng tên này là bảo vật nổ gây sát thương trên diện rộng, cho dù tránh được cũng khó tránh khỏi liên lụy, huống chi 3 mũi tên bắn ra một lượt, nàng càng khó có thể tránh né hơn. Tâm niệm huyền âm thanh mẫu nhanh chóng xoay chuyển, thân hình của nàng linh hoạt thấp thoáng một cái, trong nháy mắt đã rời đi hơn 10 trượng, tránh được 2 mũi tên xương ở trong đó. Sau đó hai tay nàng đột nhiên vung lên chộp ra một chảo, âm khí trong vòng trăm trượng xung quanh nhanh chóng hội tụ lại, trong nháy mắt tạo thành một tấm thuẫn màu xám đen đường kính hơn 10 trượng, chắn ngang trước người bảo vệ nàng. 3 tiếng nổ âm lớn vang lên, 3 quả cầu 2 đỏ 1 vàng chợt bùng lên, sau đó vỡ tan uy lực hết sức là kinh người. Đáng tiếc động tác huyền âm thanh mẫu cũng vô cùng mau lẹ, chỉ có một mũi tên xương màu đỏ sẫm gây ra uy hiếp chân chính đối với nàng, mà uy lực cực lớn sau khi nổ của mũi tên xương này cũng chỉ có thể đồng quy ư tận cùng với tấm thuẫn âm khí của nàng, bản thân của huyền âm thanh mẫu không tổn hao một chút nào. Triều địa cũng không hề dừng lại, sau khi bắn ra 3 mũi tên xương, hắn đã đồng thời thao túng mộng ly kiếm, chém ra từng đạo kiếm quang màu tím về phía huyền âm thanh mẫu. Huyền âm thanh mẫu giơ tay lên lăng không nhẹ nhàng chộp ra một chảo, lập tức có một đạo âm khí quỷ chảo ngưng tụ thành hình, chộp vào kiếm quang màu tím kia của triều địa, nhưng sau đó bị liên tục mấy đạo kiếm quang chém trúng, hóa thành âm khí tiêu tan không còn nữa. Huyền âm thanh mẫu khẽ cau mày, hai cánh tay của nàng bành trướng lên mấy trượng, dùng quỷ chảo trọi thẳng với kiếm quang. Cho dù là uy lực kiếm quang cũng không tầm thường, nhưng bất quá quỷ chảo chỉ nhẹ nhàng gạt đi hoặc là chộp chúng, lập tức hủy mất kiếm quang trong nháy mắt. Thỉnh thoảng có kiếm quang chém vào cánh tay của quỷ chảo, chỉ làm gợn lên một lớp âm khí mờ mờ, không có hiệu quả gì nhiều. Hiển nhiên âm thể của Huyền Âm Thanh Mẫu cường hãn vô cùng, càng hùng mạnh hơn bọn quỷ ngưu kia một bậc. Lại ba mũi tên sương bắn ra vun vút, Mộng Ly kiếm cũng trở lại ba thước như trước, chém về phía Huyền Âm Thanh Mẫu. Huyền Âm Thanh Mẫu hừ lạnh một tiếng, thân hình vọt mạnh, nhanh chóng tránh ra xa chừng 20 trượng, đồng thời nàng vung hai tay lên, y như trước chế ra một tấm thuẫn âm khí bảo vệ thân mình. Sau ba tiếng nổ rất lớn, mặc dù nhìn qua tình cảnh hết sức là hoành tráng, nhưng Huyền Âm Thanh Mẫu vẫn một mực không hư hao một chút nào. Nơi này âm khí hết sức là nồng đậm và lại tuôn ra cuồn cuộn không ngừng. Huyền Âm Thanh Mẫu nghênh địch ở chỗ này chính là chỉ có thắng mà không có bại. Lúc này Mộng Ly kiếm cũng lấy tốc độ cực nhanh đâm về phía của Huyền Âm Thanh Mẫu. Huyền Âm Thanh Mẫu vung quỷ thủ bành trướng lên, dùng móng tay màu đen dài chừng một thước để đón đỡ. Một tiếng keng lớn vang lên, Mộng Ly kiếm bị đẩy lùi chừng một trượng, mà trên móng tay của nàng cũng bị mẻ một mảnh chừng một tấc. Huyền Âm Thanh Mẫu lập tức cau mày, tử kiếm của đối phương sắc bén ra ngoài dự liệu của nàng. Triều Địa cũng cảm thấy lạnh toát trong lòng, ngay cả Mộng Ly kiếm của mình sắc bén đến cực độ, đối phương cũng có thể dùng tay đón đỡ được. Như vậy xem ra thủ đoạn thông thường không có hiệu quả đối với Huyền Âm Thanh Mẫu này. Huyền Âm Thanh Mẫu há miệng hút một cái rồi phun ra, vô số âm khí vừa vào miệng của nàng đã hóa thành vô số quả cầu xám đen, sau đó lập tức bắn về phía của Triều Địa. Triều Địa lệnh cho băng phong dao dưới chân thi triển phong độn thuật, dễ dàng tránh thoát được chiêu của Thanh Mẫu. Sau khi Huyền Âm Thanh Mẫu thi triển Huyền Âm Quỷ Mục một lần, lúc này cũng đã khép lại, nhờ vậy băng phong dao có thể hồi phục lại như trước. Rất hiển nhiên, loại thần thông quỷ dị có thể định trụ lại đối phương tại chỗ như vậy, không thể nào thi triển trong thời gian dài. Nếu không thì lại quá mức là nghịch thiên, có lẽ chỉ có tu sĩ đại thần thông nắm giữ không gian quy tắc trong tay mới có thể làm được. Huyền Âm Thanh Mẫu lại lăng không chộp ra mấy cái, ảo hóa ra nhiều quỷ chảo chộp tới Triều Địa, nhưng còn chưa đến gần đã bị đám con rối công kích tiêu tán không còn nữa. Mộng Ly kiếm tiếp tục dây dưa đấu cùng quỷ chảo, mặc dù thỉnh thoảng có thể chém ra được một số vết thương, nhưng đối với Huyền Âm Thanh Mẫu cũng không có gì là đáng ngại. Ngược lại quỷ chảo 3-4 lần suýt nữa thì bắt được Mộng Ly kiếm, đều bị nó né tránh rất là linh hoạt. Triều Địa bay tới một bên, sau đó lập tức ra lệnh cho băng phong dao. Nó lập tức bay thẳng tới Huyền Âm Thanh Mẫu, thừa dịp Huyền Âm Thanh Mẫu cùng với Mộng Ly kiếm đang dây dưa ác đấu, chợt thi triển phong độn thuật thuấn di đến bên cạnh người Huyền Âm Thanh Mẫu chừng mấy trượng, lúc này há miệng phun ra một đạo khí băng hàn. Huyền Âm Thanh Mẫu há miệng phun ra một cỗ âm khí, định ngăn cản hàn khí này lại, lúc này chợt kêu lên một tiếng, thân hình thấp thoáng một cái, liền biến thành một luồng âm khí hư ảnh. Mấy tiếng phập liên tục vang lên, luồng âm khí này bị xuyên thủng mười mấy lỗ to bằng nắm tay. Đây chính là 13 mũi vô hình phi châm của băng phong dao đã lập công. Huyền Âm Thanh Mẫu vì quá mức bất ngờ, chỉ có thể biến ảo âm thành hư tránh thoát được một kiếp. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, luồng âm khí này lại ngưng tụ thành hình, vẻ mặt giận dữ của Huyền Âm Thanh Mẫu chợt hiện ra, giơ ra chảo nhọn chộp về phía bằng phòng rào. Bằng phòng rào khẽ vẫy đuôi một cái, chuẩn bị thi triển phong độn thuật né tránh một chảo của Huyền Âm Thanh Mẫu. Thình lình mi tâm Huyền Âm Thanh Mẫu lại nứt ra, mắt quỷ màu đỏ máu lại xuất hiện một lần nữa. Một mảnh hồng quang chợt lóe ra, thân hình băng phong rào nhất thời trở nên bất động. Thình lình Huyền Âm Thanh Mẫu cảm thấy nơi mi tâm truyền tới một trận dao động yếu ớt, vội vàng nhắm mắt quỷ lại, nhưng ngay sau đó lại cả kinh hét thảm một tiếng. Dường như bị một vật vô hình gì đó đánh trúng, con ngươi màu đỏ máu to chừng một tấc bay ra khỏi trán của Huyền Âm Thanh Mẫu, lúc này đã rơi ra xa mười mấy trượng, mà trên mi tâm Huyền Âm Thanh Mẫu đã có một lỗ đen sâu chừng một tấc, trận trận âm khí xám đen đang tuôn ra bên ngoài. Ngoài mấy chục trượng, không biết từ lúc nào trên mặt của Triệu Địa đã có thêm một chiếc mặt nạ trơ khớp. Ngươi dám đả thương pháp mục của ta sao? Huyền âm thanh mẫu hét lớn một tiếng, thân hình thấp thoáng một cái định thu hồi mắt quỷ vừa bị đánh bay. Đúng vào lúc này, băng phong giao lại thi triển phong độn thuật, vừa vạn thuấn di đến bên cạnh của mắt quỷ, há miệng thật to hút lấy mắt quỷ vào trong miệng, đồng thời đuôi của nó khẽ vẫy, vừa kịp thi triển phong độn thuật tránh thoát trước khi quỷ chảo chộp chúng. Liên tục mấy lần như vậy, băng phong giao đã thuấn di đến bên người của Triều Địa. Hết thảy những chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt, Triều Địa thừa dịp băng phong giao hấp dẫn sự chú ý của Huyền Âm Thanh Mẫu, thi triển niệm thần toản nhất cử đánh rơi mắt quỷ của Huyền Âm Thanh Mẫu, đồng thời băng phong giao linh hoạt hết sức tranh trước đoạt được mắt quỷ đem về bên người của Triều Địa. Huyền Âm Thanh Mẫu đang định tiếp tục truy kích, mộng ly kiếm đã gào thét vẽ ra một đạo tử quang chém tới, bất đắc dĩ thân hình của nàng hơi dừng lại dùng quỷ chảo chống lại cùng tử kiếm. Đồng thời nàng giận dữ không kiềm chế được, điều động âm khí trong phạm vi mấy chục trượng ở xung quanh, hóa thành từng ngọn giáo âm khí đâm tới trước người của Triệu Địa như bão táp mưa sa. Đánh rơi mắt quỷ của đối phương, phá trừ thần thông của Huyền Âm Quỷ Mục, Triều Địa lúc này cũng lập tức cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng, nhưng thấy thế công kinh người của đối phương hắn cũng phải thầm sợ hãi. Triều Địa thoáng động ý niệm, triệu hồi mộng ly kiếm hóa thành to chừng một trượng, mà đám con rối cùng hai cỗ phân thân lúc này cũng đã thu nhỏ lại bay vào trong tay áo của hắn, để tránh hứng chịu công kích gần như không ngừng của hàng trăm hàng ngàn ngọn giáo âm khí kia, sẽ làm tổn thất hầu như không còn nữa. Bằng phong giao phun ra một ngụm hàn khí bảo vệ mình, đồng thời đến gần Triều Địa sau đó trốn vào trong vòng tay linh thú. Lúc này chợt một tiếng chú ngữ trầm thấp mà âm trầm hết sức đang truyền tới, Huyền Âm Thánh Mẫu vừa mất đi mắt quỷ lúc này đang trôi lơ lửng ngoài trăm trượng, hai mắt của nàng nhắm nghiền hai tay để ngang trước người, lòng bàn tay ngửa lên trên bày ra một tư thế kỳ quái, miệng của nàng mấp máy không ngừng niệm từng đoạn chú ngữ tối tăm khó hiểu lại âm trầm đáng sợ. Âm khí xung quanh nàng 200 trượng đang kịch liệt sôi trào nhanh chóng hội tụ về phía nàng. Từ vẻ mặt thận trọng của Huyền Âm Thanh Mẫu, cùng với tình hình âm khí sôi trào xung quanh như vậy, hiển nhiên là nàng đang chuẩn bị một sát chiêu nào đó có uy lực cực kỳ lớn. Triều Địa nào dám chờ đối phương thi triển xong sát chiêu này, tay của hắn lúc này lại dương xuyên ra cùng lên. Hắn lắp một mũi tên xương lên kéo căng dây cung, vô số điểm điểm hồng quang từ thượng phẩm hỏa linh thạch trên cung trào ra, lúc này đang cuồn cuộn hội tụ vào mũi tên xương. Trong khoảng khắc này, mũi tên xương trở nên đỏ chói trong suốt lóe ra hào quang chói mắt. Triều Địa buông lỏng tay, mũi tên xương giống như một đạo lưu tinh màu đỏ lửa bắn ra, dọc theo đường đi đột phá vô số ngọn giáo âm khí lao thẳng tới Huyền Âm Thanh Mẫu. Mũi tên xương này đã là mũi tên xương thuộc tính hỏa cuối cùng của hắn. Không ngờ rằng Huyền Âm Thanh Mẫu cũng không né không tránh, mặc cho đạo lưu tinh này đang đánh tới. Ầm một tiếng nổ lớn vang lên, chỗ Huyền Âm Thanh Mẫu dường như vừa mọc lên một mặt trời nhỏ, sau đó nổ tung hình thành một quả cầu ánh sáng màu đỏ to chừng vài thước kéo dài một lần hô hấp, sau đó mới hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán không còn nữa. Thân hình Huyền Âm Thanh Mẫu lộ ra ở chỗ cũ, bất quá dường như lúc này âm khí của nàng đã mờ đi rất là nhiều, sắc mặt cũng trở nên xám như tro tàn, nhưng nàng vẫn giữ được nguyên tư thế cũ, không nhúc nhích tiếp tục thi pháp. Triều Địa cũng không cho rằng mũi tên xương màu đỏ cuối cùng của mình có thể đả thương được đối phương, bất quá hắn chỉ hy vọng có thể bức bách đối phương né tránh, cắt đứt quá trình thi pháp của đối phương mà thôi. Nhưng không ngờ rằng vì muốn hoàn thành bí thuật kinh khủng này, Huyền Âm Thanh Mẫu dám đón đỡ một đòn toàn lực của xuyên giao cung, có uy lực thật sự không tầm thường này. Nhưng có thể tưởng tượng được, thủ đoạn mà đối phương đang thi triển nhất định là hết sức hùng mạnh, nắm chắc một đòn tất sát mới chịu trả giá cao đến mức như vậy. Triều Địa cũng không dám dừng lại một chút nào, bạch quang chợt lóe, trong tay đổi thành một cánh xuyên giao cung kim quang sáng chói cùng một mũi tên xương màu vàng chói. Hắn nhanh chóng kéo căng dây cung, vô số kim quang từ thượng phẩm kim linh thạch trên cung trào ra, hội tụ vào trên mũi tên xương khiến cho mũi tên sáng vàng lấp lóa. Một mũi tên bắn ra, một đạo lưu tinh màu vàng bắn về phía của Huyền Âm Thanh Mẫu. Thình lình một tiếng long ngâm kinh thiên động địa vang lên, khiến cho thân thể Triệu Địa không kịp đề phòng phải tê cứng lại, nhưng ngay sau đó lại khôi phục lại bình thường. Trước người của Huyền Âm Thanh Mẫu, trong đám âm khí cuồn cuộn bất ngờ xuất hiện một con chân long màu xám. Đúng là ngũ trảo chân long trong truyền thuyết, sừng như sừng nai, thân thể như mãng xà, phủ một lớp vảy màu xám óng ánh, ngũ trảo mạnh mẽ hữu lực chẳng khác nào thường ưng. Nhất là đầu rồng, tuy rằng nét mặt cũng không rõ ràng, nhưng đôi mắt to như chuông đồng của nó toát ra vẻ ngạo nghễ thương sinh, giống như thần linh trên cao chót vót đang nhìn xuống đám phàm nhân nhỏ bé và ngu ngốc. Âm Long há miệng hút một cái, bất ngờ nuốt chửng mũi tên màu vàng kia vào trong bụng của nó. Triều Địa cảm thấy lạnh toát trong lòng, trong khoảng khắc đối phương nuốt chửng mũi tên xương, hắn đã mất đi liên hệ tâm thần đối với nó. Vì mũi tên xương bất ngờ mất đi liên lạc với Triều Địa, nên hắn cũng không có cách nào thao túng nó tự nổ được. Sau khi Âm Long nuốt chửng mũi tên xương, thình lình lại phun ra trở lại, mà lúc này kim quang trên mũi tên xương đã trở lên mờ nhạt, hiển nhiên đã không còn tác dụng gì nữa. Huyền Âm Thanh Mẫu rất cung kính quỳ lạy thi lễ với Âm Long, nàng lên tiếng, nói: "Thỉnh Âm Long tôn giả giết chết người này." Thấy được cảnh này, Triệu Địa chợt cảm thấy sững sờ, không ngờ rằng đối phương lại tỏ ra kính cẩn, đối với âm long âm khí ngưng kết chính nàng cho gọi ra như vậy, quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Dường như âm long không nhịn được liếc mắt nhìn Huyền Âm Thanh Mẫu một cái, sau đó nhìn chăm chú về phía của Triệu Địa, trong mắt của nó lộ ra vẻ hết sức là khinh thường, cho dù là ai cũng có thể nhìn ra. Triều Địa cảm thấy lạnh toát trong lòng như vừa rơi xuống hố băng. Âm long này phát tán ra âm khí hết sức là cường hãn, hắn cũng không thể nhìn ra thực lực của âm long này rốt cuộc hùng mạnh tới mức nào. Dễ thấy nhất chính là thái độ thận trọng của Huyền Âm Thanh Mẫu, lại thêm hành động hủy đi mũi tên xương của Triều Địa hết sức là dễ dàng, từ đó có thể đoán được thực lực của âm long này vượt xa Huyền Âm Thanh Mẫu. Âm Long cũng không có nóng lòng giết chết Triều Địa, mà là há miệng to hút vào một cái, hút tất cả âm khí nồng đậm trong vòng mấy trăm dặm xung quanh vào trong bụng của nó, sau đó nó tỏ ra vô cùng là mạn ý lồng lộn giữa không trung, dường như đã rất lâu không hoạt động gân cốt, hôm nay muốn chơi đùa một phen cho thỏa chí. Huyền Âm Thanh Mẫu trong lòng nóng nảy, nàng biết loại bí thuật này cũng không thể duy trì trong thời gian quá là dài, nhưng hiện tại thực lực của âm long vẫn còn ở trên nàng, cũng không bị nàng khống chế triệt để được, cho nên nàng cũng không dám thúc giục để tránh chọc giận chân long cao ngạo hùng mạnh nổi tiếng trên tù tiền giới này. Nàng lại không dám xuất thủ công kích Triều Địa, tính khí của chân long vô cùng là kiêu căng, chắc chắn không chịu liên thủ nghênh địch cùng người khác, huống chi là đối mặt với một tên tu sĩ nguyên anh sơ kỳ nhân tộc, trong mắt chân long căn bản không chịu nổi một đòn. Triều Địa cũng không biết nên xử trí như thế nào, không nhúc nhích hay là xoay người bỏ chạy ngay. Thấy âm long biểu diễn thực lực cường hãn ở trước mặt, hắn đã sớm bỏ qua ý nghĩ quyết một trận tử chiến. Muốn quyết một trận tử chiến, vậy phải có một con đường sinh cơ, nhưng âm long này sâu không thể lường được, đánh với nó chính là tự tìm cái chết mà thôi. Thấy âm long còn đang thu nạp âm khí vui vẻ chơi đùa, Triều Địa lập tức quyết định ném thiên vũ hạc ra, đạp trên lưng của nó, đồng thời hai chân đột nhiên rót rất nhiều linh lực vào trong thân hạc. Thiên vũ hạc lập tức hóa thành một đạo bạch quang lấy tốc độ cực nhanh phi độn đi xa. Mới vừa bay ra mấy trăm trượng, chợt thấy âm long kia đang ngự trên một đạo khí xám, lấy tốc độ nhanh hơn gấp bội chắn ngang trước đường của Triều Địa. Triều Địa vội vàng ngừng thiên vũ hạc, thay đổi phương hướng bỏ chạy về hướng khác. Dường như âm long rất thích chơi trò đuổi bắt này, lại lặng lẽ không tiếng động hóa thành một đạo khí xám mà phi độn, sau đó xuất hiện phía trước của Triều Địa hơn trăm trượng, khiến cho Triều Địa suýt nữa thì va vào. Triều Địa khẩn trương phun ra mộng ly kiếm, hóa thành một đạo tử quang đâm tới âm long này, đồng thời bản thân của mình khống chế thiên vũ hạc bay theo một hướng khác. Bộp một tiếng vang lên, âm long nhìn như tùy ý vung chảo vỗ một cái, đánh bay mộng ly kiếm ra xa chừng mấy chục trượng. Phụt một tiếng vang lên, trong lồng ngực Triều Địa khí huyết sôi trào, khóe miệng chảy ra một tia máu. Bị âm long vỗ một cái, mộng ly kiếm bị tổn thương cũng không hề nhẹ, điều này làm cho tâm thần của Triều Địa tương liên với kiếm cũng bị thương nhẹ tại chỗ. Hắn thoáng động ý niệm triệu hồi mộng ly kiếm, chỉ liếc mắt nhìn qua, thần sắc đau lòng cùng với tiếc hận lộ ra khó có thể che giấu được. Linh khí kiếm này hao tổn rất là nhiều, không mất mấy năm dùng anh hỏa nuôi dưỡng, chắc chắn không thể nào khôi phục lại trình độ như trước được. Cùng lúc đó, âm long lại bay đến trước người của Triều Địa, nhìn Triều Địa có vẻ vô cùng là hứng thú. Vẻ mặt khinh thường diễu cợt của nó khiến cho trong lòng của Triều Địa phải run lên. Hắn run tay áo bào, băng phong giao hai cỗ phân thân cùng với một đám con rối theo thứ tự bay ra, cho dù là không có bất cứ cơ hội nào cũng phải liều chết đánh một trận. Lúc âm long nhìn thấy băng phong giao, chợt há miệng khẽ rên lên một tiếng, lộ ra vẻ hết sức tham lam và vui mừng. Mà băng phong giao lại toàn thân run lẩy bẩy ra vẻ vô cùng sợ hãi, Triều Địa là thân chủ cũng đã cảm ứng được, huyết mạch toàn thân linh thú của mình đang chảy ngược, linh khí bế tắc không thông, tình hình thật không ổn, hắn vội vàng thu lại băng phong giao vào trong vòng linh thú. Âm long thấy Triều Địa thu hồi băng phong giao, trong ánh mắt của nó lộ ra vẻ vô cùng tức giận, đầu rồng ngẩng cao ngửa mặt lên trời cất tiếng long ngâm kinh thiền động địa. Triều Địa vội vàng vận chuyển niệm thần quyết bảo vệ tâm thần, nhưng thân hình của hắn vẫn bị tê cứng, thất khiếu đang chảy ra một chút máu, nếu không phải thần thức của hắn hùng mạnh dị thường, thiếu chút nữa vì vậy mà hôn mê bất tỉnh. Nhưng vào lúc này hắn chợt cảm ứng được, trong vòng tay chữ vật của mình có một bảo vật đang rục rịch muốn động. Bảo vật này chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của Triều Địa. Hắn không chút do dự liên lạc tâm thần, lấy vật này ra khỏi vòng tay chữ vật, chỉ thấy một đạo hồng quang hình rắn dài mấy thước chợt lóe, sau khi Triều Địa hút vào trong tay, hóa thành một thanh bảo kiếm màu đỏ máu, chính là thí thần kiếm có danh xưng thần ma quỷ quái một kiếm diệt sạch. À, bản nhân hiểu ra rồi. Hỗn Nguyên Tử chợt hô to một tiếng trong đầu của Triều Địa, sau đó lấy giọng nói vừa may mắn lại vừa đố kỵ, nói: "Này, tiểu tử thối, vận khí của ngươi cũng không tồi đâu, cơ duyên của ngươi đã đến rồi đó." Tiên bối nói thế là có ý gì đây? Triều Địa không rõ nguyên nhân ở trong đó, nhưng cũng nghe ra khẩu khí Hỗn Nguyên Tử tựa hồ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ý gì sao? Ngươi xem thử biểu lộ của âm long kia thì sẽ biết. Hỗn Nguyên Tử hơi có vẻ bất mãn nói, nhưng trong lòng cũng thầm lắc đầu cảm thán cho Triều Địa vô cùng may mắn. Triều Địa theo lời nhìn lại, quả nhiên âm long kia đang nhìn chằm chằm vào bảo kiếm màu đỏ máu trong tay của Triều Địa, trong đôi mắt vĩ đại của nó toát ra vẻ sợ hãi. Âm long chợt há miệng phun ra một quả cầu xám đường kính chừng một thước bắn tới Triều Địa, khí thế hùng hãn hết sức. Cũng là công kích âm khí hóa thực, thế nhưng quả cầu âm khí do âm long phun ra quá là lớn. Mộng ly kiếm đã bị tổn thương, chắc chắn không có cách nào ngăn cản được vật này. Tâm niệm của Triều Địa xoay chuyển thật nhanh, thình lình tay trái nắm lại thành quyền đấm mạnh vào ngực mình, nhất thời phun ra một búng máu tươi thật lớn phun vào toàn bộ thân của thí thần kiếm. Trong nháy mắt, những máu tươi này bị thân kiếm hấp thu sạch sẽ, cũng lập tức có một lớp huyết quang màu đỏ sẫm ngưng tụ trên thân kiếm lưu chuyển không ngừng. Triều Địa nắm thí thần kiếm bổ ra một cái thật mạnh về phía quả cầu âm khí đang bắn tới. Một đạo huyết quang chém ra, rắc một tiếng vang lên chém quả cầu đứt làm đôi, hai nửa quả cầu vỡ ra đánh Triều Địa bay đi xa, nhưng may là bị thương cũng không nặng cho lắm. Thình lình Triệu Địa cảm thấy hai bàn tay nóng lên, liên lạc tâm thần của hắn liền bị đứt đoạn. Thí thần kiếm đột ngột thoát khỏi tay của hắn, hóa thành một đạo hồng quang hình rắn đuổi theo âm long kia lúc này đang chạy trốn mất tiêu. Âm long thấy hồng quang dường như thấy khắc tinh nhất đời của mình, không còn dáng vẻ kiêu ngạo như trước nữa, mà là lúc này đang xoay người bỏ chạy thục mạng. Hồng quang hình rắn đuổi theo với tốc độ cực nhanh, nhưng cũng chỉ vừa kịp tiếp xúc với phần đuôi của âm long. Trong khoảnh khắc hồng quang chạm vào đuôi của âm long, cả thân thể của âm long vốn là âm khí hóa thành lập tức tiêu tan không thấy nữa. Một lát sau âm khí tản đi, trong đó hiện ra thân hình một con tiểu long to chừng một tấc màu đỏ máu, hồng quang hình rắn tiếp tục vọt tới muốn nuốt chửng lấy tiểu long, mà tiểu long cũng chỉ có thể ra sức chạy trốn mà thôi. Triều Địa thấy một màn này kinh nghi bất định, không hiểu vì sao Hỗn Nguyên Tử chỉ cười mà cũng không nói gì. Mà ngoài trăm trượng, Huyền Âm Thánh Mẫu tỏ ra kinh hoàng thất sắc, hoảng sợ vô cùng. Âm Long tôn giả này hùng mạnh tới mức nào, nàng là người đặc biệt hiểu rõ nhất, mặc dù chưa tới cảnh giới thông quỷ hóa thần, nhưng cũng chênh lệch không xa trò lắm. Nhưng dưới một thanh bảo kiếm lai lịch không rõ, không thấy một chút uy lực nào của đối phương lại rơi vào thế hạ phòng, chuyện này khiến cho nàng không thể chịu được. Trong lúc nàng còn do dự có nên xoay người bỏ chạy hay không, hồng quang hình rắn thình lình vọt tới cắn trúng tiểu long. Chỉ nghe tiểu long hét thảm một tiếng, nháy mắt đã mất đi thân hình trộn lẫn vào luồng hồng quang này. Đột nhiên lúc này Triệu Địa cảm thấy thí thần kiếm cùng với tâm thần của hắn tương liên như trước, vội vàng triệu hồi thí thần kiếm về bên thân mình. Hồng quang hình rắn bị hút vào trong tay của hắn, hóa thành một thanh bảo kiếm màu đỏ máu. Chẳng qua là lúc này, trên thân bảo kiếm chảy xuôi một lớp huyết quang ngưng dày hơn trước, từng tầng linh quang như thực chất như cuồng động bên ngoài huyết quang này. Nếu quan sát kỹ, có thể thấy loáng thoáng hình một con huyết long ngũ trảo chợt ẩn chợt hiện bên ngoài thần kiếm này. Không nghi ngờ chút nào, lúc này uy lực thí thần kiếm đã hùng mạnh hơn dĩ vãng rất là nhiều. Triều Địa tay cầm thí thần kiếm, lau đi vết máu trên khóe miệng của mình, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Huyền Âm Thanh Mẫu. Huyền Âm Thanh Mẫu cất tiếng kêu thảm, vội vàng hóa thành một đạo khí xám chạy trối chết. Triều Địa thình lình thúc sục Thiên Vũ Hạc, tốc độ của nó cao hơn Huyền Âm Thanh Mẫu cũng một bậc, rất nhanh khoảng cách của hai người cũng chỉ còn mấy chục trượng mà thôi. Triều Địa chợt hét lớn một tiếng, thí thần kiếm trong tay chém tới Huyền Âm Thanh Mẫu. Một đạo huyết quang mang theo khí thế kinh người long trời lở đất chém tới Huyền Âm Thanh Mẫu. Huyền Âm Thanh Mẫu muốn né tránh hoặc là ảo hóa ra một luồng âm khí tránh thoát kiếp nạn này, bất ngờ phát hiện toàn thân của mình chợt cứng đờ, khó có thể nhấc tay nhấc chân được. Rắc một tiếng vang lên, đầu Huyền Âm Thanh Mẫu dễ dàng bị huyết quang chém rụng, âm thể lập tức ngã lăn ra đất. Một quỷ anh to chừng hai tấc có dung mạo giống nàng như đúc kinh hoàng nhảy ra khỏi thi thể, nhìn Triều Địa với ánh mắt oán hận vô cùng. Triều Địa lại liên tục huy động thí thần kiếm, chém ra từng đạo huyết quang về phía thi thể của Huyền Âm Thanh Mẫu cùng quỷ anh. Vốn quỷ anh còn muốn đoạt lại âm khám trên thi thể của mình, lại bị liên tục mấy đạo huyết quang chém tới phía này, bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ âm khám, liên tục thi triển thuấn di, cuối cùng nhảy vào trong dòng suối xám yên tĩnh ở gần đó. Triều Địa vội vàng thu hồi âm khám trên thi thể của Huyền Âm Thanh Mẫu, sau đó dùng hỏa câu thuật đánh tan thi thể hóa thành trận trận âm khí. Có chuyện gì vậy? Triều Địa thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn thí thần kiếm trong tay nghi ngờ hỏi một câu. Hỗn Nguyên Tử một mực nấp trong Noãn Thần Ngọc, lúc này cũng chợt xuất hiện ra, hóa thành một bóng người màu lam, ngưng thần nhìn hình ảnh huyết long ngũ trảo chợt ẩn chợt hiện trên thí thần kiếm, sau đó gật đầu, nói. Không sai, đây chính là chân long trì huyết đó.